Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 797, Thái Hậu, góc truyện audio.com. Chốc lát phía sau, nhất đạo thanh sắc viên cầu từ trên trời giáng xuống. Thiên kiếp chính thức bắt đầu. Vương Đạo Viễn phía trước độ kiếp thời điểm, một mặt ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài, thì không cách nào hoàn toàn ngăn trở thiên kiếp chi uy. Nhưng Bắc Uyên bên này thiên kiếp, lực lượng liền kém xa. Một mặt thuẫn bài tiếp xuống thiên kiếp phía sau, chỉ là tổn thương tương đối nghiêm trọng, còn có tu bổ giá trị. Thiên kiếp qua phía sau, Chu Loan Nguyên Anh không bị thương chút nào. Đạo thứ nhất thiên kiếp không tổn thương, thừa xuống thiên kiếp tự nhiên cũng là một dạng. Một cái canh giờ phía sau, năm đạo thiên kiếp toàn bộ rơi xuống. Chu Loan Nguyên Anh cũng không có chịu đến bất luận cái gì tổn thương. Bầu trời kiếp vân y nguyên nồng hậu dày đặc, hơn nữa tại kịch liệt mà bốc lên. Một khắc chung phía sau, trên bầu trời xuất hiện nhất trích dương cánh hơn 10 trượng hỏa diễm xích loan, trong đó hàm chứa cường liệt pháp tắc chi lực. Chu Loan Nguyên Anh mi tâm chỗ xích loan văn cũng trong nháy mắt hóa thành xích loan hư ảnh, mang theo một phiến hỏa hải hướng thiên kiếp nghênh đón đi. Thiên kiếp xích loan đảo là không có chiến đấu, mà là mở ra song rực, phóng ra từng đạo như kiếm giống như hỏa vũ. Chu Loan cũng điều khiển tự thân xích loan hư ảnh, mô phỏng thiên kiếp chiêu số. Đáng tiếc, xích loan hư ảnh không thể ngăn trở hỏa vũ. Nguyên Anh thụ điểm tổn thương. Bất quá, xích loan hư ảnh dù sao là linh hỏa tạo thành, hỏa vũ bên trong lực lượng bị xích loan hư ảnh hấp thu một chút. Nguyên Anh chung quanh còn có bổ anh quả lưu lại bạch ngọc sắc năng lượng. Nguyên Anh thụ thương phía sau, liền nhanh chóng hấp thu một chút bạch ngọc sắc năng lượng, khôi phục thương thế. Thiên kiếp xích loan chơi không ít hoa chiêu, nhưng đều không thể đối Nguyên Anh tạo thành thương tổn quá lớn. Có bổ anh quả năng lượng bổ sung, Nguyên Anh cơ hồ không có cái gì tổn thương. Thiên kiếp xích loan cũng không có lại tiêu hao xuống dưới. Theo kiếp vân bên trong rút ra đại lượng thiên kiếp chi lực phía sau, hóa thành đầy trời hỏa diễm, đem Chu Loan hoàn toàn bao bọc đứng lên. Chu Loan cũng điều khiển tự thân linh hỏa, cùng thiên kiếp hỏa diễm tranh đoạt năng lượng. Rằng con nửa khắc đồng hồ phía sau, Chu Loan dị tượng triệt để lạc bại. Toàn bộ Nguyên Anh bị thiên kiếp hỏa diễm bao bọc. Nguyên Anh cũng tại sử tận toàn thân khí lực, chống cự hỏa diễm xâm nhập. Lại rằng co một khắc chung, thiên uy biến mất, kiếp vân bắt đầu hướng kim sắc chuyển biến. Độ kiếp hoàn tất, Nguyên Anh trên thân hỏa diễm còn tại tiếp tục thiêu đốt. Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra bản thân ứng long dị tượng, đi đem Chu Loan Nguyên Anh phía trên hỏa diễm dập tắt, miễn cho nàng bị quá nặng tổn thương. Ứng long đối thiên kiếp chi lực có cực lớn hứng thú, nhanh chóng bay đến Chu Loan bên cạnh, mở ra long khẩu, hấp thu thiên kiếp hỏa diễm. Rất nhanh, hỏa diễm liền còn thừa không có mấy. Nguyên Anh chỗ bị thương tổn cũng không nghiêm trọng, y nguyên là thanh tỉnh, còn tại nhanh chóng thôn phệ bổ anh quả sót lại năng lượng, khôi phục tự thân thương thế. Một khắc chung phía sau, bổ anh quả năng lượng rốt cục bị hao hết, Nguyên Anh thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Rất nhanh, thiên địa tặng hàng lâm, nhất khỏa từ kim sắc viên cầu hạ xuống tới, dung nhập Chu Loan Nguyên Anh bên trong. Nguyên Anh linh lực ba động nhanh chóng tăng cường. Sau đó bầu trời hạ khởi từ kim sắc cánh hoa vũ. Chu Loan Nguyên Anh hấp thu xong từ kim viên cầu phía sau, dung nhập thân thể bên trong, nàng hướng Vương Đạo Viễn hô: "Đạo Viễn, mau tới đây." Vương Đạo Viễn trực tiếp phi đi qua, rơi tại nàng bên người, cười xấu xa hỏi: "Này đại sảnh quảng chúng phía dưới, không thích hợp à?" Chu Loan tại nàng bên hông nhéo một chút: "Cả ngày không có chính hình, người phía trước chịu quá nặng tổn thương, Nguyên Anh khả năng có nội thương. Giả kỳ kết anh thiên địa tặng, ngươi cũng không có hấp thu nhiều ít, hiện tại nhiều hấp thu một chút ta thiên địa tặng, khôi phục nội thương, Vương Đạo Viễn cười nói. Còn là tức phụ biết rõ đau người a. Sau đó bắt đầu hấp thu thiên địa tặng. Đem những này năng lượng dẫn đến Nguyên Anh bên trong. Tại này từ kim sắc năng lượng tầm bổ hạ. Nguyên Anh có một loại nói không ra thư sảng cảm giác. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Nguyên Anh bên trong linh lực vận chuyển đều thông thuận rất nhiều. Nội thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết. Dung nhập linh lực hạt giống bên trong. Tại thiên kiếp chi lực tầm bổ hạ. Linh lực hạt giống bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Có một tia tăng trưởng. Vương Đạo Viễn phía trước phỏng đoán. Loại này đặc thù năng lượng. Cùng linh hỏa trưởng thành có quan hệ. Này thiên địa tặng có thể tăng thêm loại này đặc thù năng lượng. Cũng liền có thể xúc tiến linh hoạt trưởng thành. Này thế nhưng hảo đồ vật. Hắn lập tức đem những này năng lượng. Dẫn vào linh châu không gian năm đóa linh hỏa bên trong. Quả nhiên, linh hỏa hấp thu từ kim sắc năng lượng phía sau. Đặc thù năng lượng có rõ ràng tăng thêm. Tối cường sinh mệnh linh hỏa. Đã có đột phá ngũ giai trung phẩm xu thế. Yếu nhất quy trần diễm. Tại không lâu vừa mới đột phá đến ngũ giai hạ phẩm. Hiện tại đảo là không có đột phá dấu vết. Hắn ứng long dị tượng còn tại tường vân phía dưới bay vút lên. Không ngừng hấp thu thiên địa tặng. Ứng long thể nội còn có 5 cái khí linh hình thức ban đầu. Hấp thu thiên địa tặng. Đối chúng nó trưởng thành. Cũng có rất nhiều chỗ tốt. Khả năng là vì Chu Loan Nguyên Anh quá lớn. Dẫn phát thiên kiếp tương đối cường hãn. Thiên địa tặng cũng khá nhiều. Hai người căn bản hấp thu không hết. Cả linh lung tháp cũng theo Vương Đạo Viễn trong tay áo bay ra tới. Dốc sức liều mạng thôn phệ những này năng lượng. Thiên địa tặng duy trì liên tục một cái canh giờ. Bầu trời từ kim sắc tường vân mới dần dần biến mất. Chu Loan nhìn xem chính mình. Thỏa mãn mà đứng lên. Hỏi, ta có phải hay không tuổi trẻ rất nhiều? Ta hiện tại hơn 400 tuổi. Có xích loan huyết mạch. Thọ nguyên hẳn là vượt qua 2000 năm. Ta tuổi tác cũng liền tương đương với phổ thông người 20 tuổi trái phải. Đột phá Nguyên Anh phía sau. Chu Loan xác thực lộ ra tuổi trẻ rất nhiều. Mi vũ chi gian còn nhiều một loại đặc thù thần vận. Vương Đạo Viễn cười nói. Liền biết rõ xú Mỹ. Chúng ta hồi Ngọc Tuyền Phong A, hiện tại ngươi đã kết anh. Chúng ta hai cái hoàn toàn có thể thu phục huyết ảnh. Ngươi thân phận cũng không có cần thiết che giấu. Chính đại quang minh mà hồi Ngọc Tuyền Phong. Cũng nên nhượng Thanh Ly quận quốc người. Đều trông thấy bọn hắn thái hậu. Chu Loan gật đầu. Trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Vương Đạo Viễn thu hồi ứng long. Bên trong 5 cái khí linh hình thức ban đầu. Pháp tắc chi lực cũng có rõ ràng tăng cường. Đem phân thân giả kỳ thu nhập linh châu không gian. Tế ra phi thuyền. Hướng Ngọc Tuyền Phong mà đi. Linh lung tháp tại đằng sau dốc sức liều mạng đuổi theo. Đại ca, còn có ta đâu? Hai người đều không có phản ứng nó. Thật vất vả có cơ hội trò chuyện. Một cái thoại lao khí linh ở chỗ này như cái gì bộ dáng. Phi thuyền rất nhanh liền trở lại Ngọc Tuyền Phong. Hai người theo phi thuyền bên trên xuống tới. Đa số tộc nhân đều chưa thấy qua Chu Loan. Hiện tại nhìn thấy như thế một cái Nguyên Anh tu sĩ. Đều có chút không biết làm sao. Vương Đạo Viễn cười nói. Này chính là Minh Thần mẫu thân. Chu Quốc Thanh Dương công chúa. Cũng là ta đạo lữ. Chúng tộc nhân hành lễ nói. Tham kiến Thái Hậu. Chu Loan tay ngọc vung khẽ. Không cần đa lễ. Hai người đi tới lễ đường. Lôi Viêm chân nhân thấy Chu Loan đột phá. Loát râu cười to. Chấm. Tốt. Chúng ta nhân tộc lại nhiều một cái Nguyên Anh cao thủ. Phía trước chỉ có ta cùng Linh Lung lão tổ. Cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Có chút sơ suất. Nhân tộc liền có hủy diệt chi uy. Hiện tại có các ngươi. Rốt cục không cần lo lắng hãi hùng. Đúng. Linh lung lão tổ đâu? Chỉ nghe bên ngoài truyền tới giận dữ mắng mỏ âm thanh. Đại ca, Người có tẩu tử, liền đem ta cái này huynh đệ đã quên. Hơn 10 vạn dặm, kém một chút không có đem ta mệt chết. May mắn nghiền ép tạp ô quy không ít linh lực, bằng không thì các ngươi chỉ thấy không đến ta. Sau đó, linh lung tháp từ bên ngoài bay tiến tới, rơi tại chủ vị trên bàn. Linh lung theo trong tháp ra tới, một bộ sinh khí bộ dáng. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện 5 đoàn linh hỏa. Linh lung lúc ấy liền chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười, một bộ lấy lòng nịnh nọt bộ dáng. Lôi Viêm chân nhân cảm thụ một chút linh lung tháp bên trong tình huống, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi đem Huyền Băng Quy bắt sống. Vương Đạo Viễn cười nói, ta vốn tưởng cùng hắn chậm rãi giao thủ, xem có thể hay không dẫn ra mặt khác ngũ giai yêu thú. Đáng tiếc, cùng hắn đấu hồi lâu, cũng không gặp mặt khác ngũ giai yêu thú tung tích, liền đem hắn bắt sống trở lại. Trước nhượng linh lung tra tấn hắn một phen, ta thử lại lần nữa có thể hay không thu phục hắn. Về sau tránh không được còn muốn xuất hải. Tại thất tinh hải tu tiên giới, Huyền Vũ huyết mạch có thể đưa đến cực lớn tác dụng. Nghe này lời nói, Lôi Viêm chân nhân càng là kinh hỉ vạn phần. Nếu là có thể đem thu phục, nhân tộc liền lại nhiều một cái cao thủ. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, như thế rất tốt, Thanh Ly quận quốc bên này có các ngươi trấn thủ, ta cũng có thể yên tâm. Hiện tại Tây Hải bên kia yêu tộc lại hung hăng ngang ngược đứng lên, nói không chừng sau lưng cũng có ngũ giai yêu thú giở trò quỷ. Chờ ngươi nhóm Nguyên Anh đại điển qua phía sau, ta liền đi đến Tây Hải trấn thủ. Cách chương.